Nhị thiếu gia, không được. A ha, quá nhiều, em từ bỏ, trong bồn tắm, Lý Oai Oai đang trần trụi quỳ bò, nước trong bồn cũng không lớn, chỉ khoảng đến nửa bồn, nhưng nước ấm lại kịch liệt dao động, từng đợt trào ra bên ngoài, mặt đất xung quanh, đã là một mảnh nước ướt sũng, Lý Oai Oai bùn rùn, đôi tay bám vào thành bồn tắm, cố gắng ổn định thân hình, nhưng bởi vì phía sau va chạm dữ dội mà không ngừng đong đưa lúc lắc, bạch bạch bạch, côn thịt thô to của người đàn ông khách trường tiểu huyệt cô không khác gì cánh tay của trẻ con. Miệng huyệt non mịn bị đẩy ra hết cỡ, màu sắc trắng nhạt cùng với côn thịt đỏ tím nổi bật làm cô bị căng ra hết mức, côn thịt thô tráng căn bản không hề thương tiếc sự non nớt nhỏ hẹp của cô, ngược lại còn dùng hết sức xâm chiếm cơ thể, khiến cô khóc không ngừng. Cuối cùng Lý Oai Oai cũng hiểu rõ, ngay từ đầu Phàn Mặc Hoàn đã nói sẽ làm cô khóc không được có nghĩa là như thế nào, côn thịt của anh đã ở bên trong hoa huyệt cô bao lâu rồi, 1 giờ? Hay là 2 giờ? Cô cũng không nhớ rõ, dù sao thì từ lúc anh cắm vào vẫn chưa có rút ra. Côn thịt cứng rắn không chút khách khí đấu đá lung tung, ma sát tạo ra sự ấm nóng, mang đến cho cô khoái cảm che lấp trời đất, trên bồn rửa tay, trên sàn nhà, rồi đến bồn cầu, hiện tại là bồn tắm, cô bị anh đưa đến đỉnh cao trào hết lần này đến lần khác, khiến cô mơ màng không biết mình đã bị côn thịt anh công kích bao nhiêu lần, mà người đàn ông này mới chỉ bắn có vài lần, quả thực năng lực kéo dài của anh rất kinh người. Khoái cảm bất tận không dứt, cô bị kích thích khóc to. Cho đến giờ, nước mắt cô đã cạn khô, cổ họng cũng trở nên khàn đặc, nhưng người đàn ông vẫn điên cuồng ra vào mang theo từng đợt mãnh liệt đầy kích thích, thân thể Lý Oai Oai chết lặng dưới những trận cao trào vô tận, đến khi nào mới kết thúc. Cô mệt mỏi, cô muốn ngủ, dường như người đàn ông đã nhận ra cô đang thất thần, bàn tay anh ở đầu vú cô véo một cái, Lý Y Y giật mình. Nhị thiếu gia không cần. Hừm, không cần cái gì, không cần niết vú em, hay là không cần làm tiểu huyệt em, giọng nói của anh từ sau lưng truyền đến. Anh vừa nói vừa dùng tay chộp lấy một bên vú cô, nhào nặn thành đủ loại hình dạng. Cùng lúc đó, côn thịt anh cũng gia tăng tốc độ công kích, ở bên trong tiểu huyệt biến hóa các góc độ đâm loạn, côn thịt đã quen thuộc tiểu huyệt, thân thể cũng thăm dò được những động tác tư thế mà cô thích nhất, anh nỗ lực thoải mái mà thọc vào rút ra. Càng làm tăng thêm khoái cảm cho cô, một trận bọt nước văng khắp nơi, Lý Oai Oai liều mạng vặn vẹo, quá nhanh. Nhị thiếu gia, em không được, anh nhẹ chút. À, không được sao? Em được mà. Em xem, em ăn tối vui vẻ thế nào, Phàn Mặc Hoàn mạnh bạo lật người cô lại, để chính mắt cô nhìn tiểu huyệt phun ra nuốt vào côn thịt anh, tuy rằng bị bắt quay lại, nhưng có thể thấy người đàn ông này muốn xem biểu hiện của cô đến rõ ràng, hơn nữa, như là cố ý kích thích cô. Anh đem hai chân cô mở rộng ra, sau đó kịch liệt thọc vào, a a a, trong đầu ngập tràn sự kích thích, Lý Oai Oai không thể chịu được nữa ôm lấy bả vai anh, hàm răng cắn vào. Kể cả vậy, cô cũng không kiềm chế được khoái cảm ập đến, ở trước mắt người đàn ông ngất đi.